Lúc này chủ nhiệm Lý cũng ngồi xuống ghế, thoáng trầm mặc một lát, sau đó nói, tỉnh trường, nắm chắc 50%. Bác sĩ Tiểu Giang nói, chỉ sợ không giống nắm chắc 50% người khác nói. Cách trương.